Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 197, cái gì gọi là chân chính ám sát giả a? Chiến thuật ngửa ra sau, những cái này đi theo huyết thủ huynh đệ bang phái thành viên chắc hẳn sẽ không biết. Chính mình thật mong chờ cứu binh dĩ nhiên nhất định sẽ không đã đi đến. Chỉ thấy Tửu Nhi không hề có báo hiệu nhảy lên thật cao. Liền câu ngoan thoại cũng không có thả, tựa như cùng một quả lưu tinh ầm ầm rơi xuống đất nhập vào đám người ngăn tại phía trước nhất một vị thân hình cao lớn nam nhân. Đối với cái này cũng là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn dưới sự gấp gáp, chỉ phải giơ lên bên người cái bàn, nghênh hướng Tửu Nhi, thế nhưng quấn quanh lấy màu đỏ thẫm huyết khí chiến phủ, lại là dễ như trở bàn tay kích phá giơ lên như tấm chắn bàn tròn. Cũng đem dấu ở đằng sau sọ não cùng nhau chém nát. Người cái tên này, cái mới nhìn qua kia như là hán tử say đồng dạng. Toàn thân xích hồng nam nhân nhất thời tức giận. Bọn họ cũng không được chờ đợi trợ giúp tiến đến, mà là không nói hai lời liền công tới. Ba người bưng lên súng săn, hai người móc ra súng lục bắt đầu thượng viên đạn. Một người đem quăng búa xoay tròn lấy ném, rơi vào Tửu Nhi trên vai trái. Đinh nhập trong đó, tóe lên huyết hoa, hai cái tiềm hành giả hướng về sau vừa lui độn vào hắc ám. Mà đầu lĩnh người kia thì là mãnh liệt gọi ra một ngụm bạch sắc sương mù. Trong không khí tràn đầy lưu huỳnh hương vị, hắn hẳn phải là trong nhóm người này, duy nhất đã đạt được ác ma chi lực đọa lạc giả. Những người khác đẳng cấp tối cao mới bất quá chỉ là thanh đồng giai mà thôi. Tửu Nhi rất nhanh phán định ra địch ta mạnh yếu. Sau một khắc, màu đỏ thẫm làn da tráng hán, cách không một quyền hướng Tửu Nhi đánh tới. Máu tươi của hắn giống như sắc bén phi châm, đâm rách tay trái mình mờ u bàn tay làn da. Hóa vi từng mảnh lửa đốt sáng liệt hỏa hoa hướng Tửu Nhi bay tới. Tửu Nhi hoàn toàn không để ý đến khảm nạm tại chính mình trên bờ vai phi búa. Nàng dùng tay phải từ chính mình trên vai nhổ xuống phi búa. Đồng thời nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời nàng dùng tay trái một tay giơ lên màu đỏ thẫm chiến phủ để ngang trước mặt. Tùy ý ngăn trở những từ đó thiêu đốt lên huyết bên trong tóe xuất châm cứu. Những cái này nhìn qua giống như thật nhỏ hỏa hoa công kích. Đính tại Tửu Nhi chiến phủ thượng về sau lại vẫn là không có dập tắt. Có thể thấy rõ ràng. Đây là tương tự ong mật vĩ châm đồng dạng kết cấu có chứa gai ngược hắc sắc châm nhỏ. Mà mỗi một cây châm thượng đều ổn định thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ sẫm. Bị bỏng lấy Tửu Nhi chiến phủ, phát ra khó nghe mùi, giống như là đốt cháy cao su. Mà Tửu Nhi một bên lui về phía sau, một bên trở tay đem phi búa ném trở về. Phi búa không thể trúng mục tiêu ném phi búa người. Ngược lại là đem hắn bên cạnh một cái đang tại thượng viên đạn người trực tiếp đánh bại trên mặt đất. Tửu Nhi nhanh chóng thối lui ra khỏi đám người. Lại có công kích cự ly. Nàng đương trường tiến lên một bước. Mượn quán tính đem chiến phủ về phía trước hất lên giống như hoàn thành một lần vượt qua rõ ràng. Đem chiến phủ đánh hướng cái kia đã có thể sử dụng đọa lạc giả lực lượng quái vật tinh anh. Người kia chỉ là hừ lạnh một tiếng. Cánh tay phải đột nhiên hiện ra tử sắc mạch máu dấu vết. Theo huyết đồng dạng mồ hôi chảy ra. Hắn quần áo lửa đốt sáng liệt thiêu đốt lên. Hóa vi độc hỏa. Hắn đã thấy rõ. Đối diện cái kia. Bất quá là một đứa bé. Cánh tay phải của hắn mãnh liệt thiêu đốt lên. Trở nên to lớn gấp ba. Tráng kiện mà xích hồng cánh tay phải. Khớp ngón tay trở nên cực kỳ thô to. Làn da thượng dài ra một tầng màu đỏ thẫm cứng rắn chất sừng tầng. Hắn sắp hoàn thành dị hóa cánh tay phải. Sớm đã là đau thương bất nhập. Riêng là để ngang trước mặt chính là to lớn vô cùng hộ thuẫn. Đừng nói đầu của là nhân loại hắn thậm chí có thể đem cự kiếm mũi kiếm nắm trong tay. Cũng đem vò nát. Đây là ác ma quắp nắm công kích. Hắn muốn thử đồ tiếp được Tửu Nhi công kích cũng dùng cái này tiến hành tước vũ khí. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lại đột nhiên cứng lại rồi. Ngoặc kép, không được nhúc nhích, theo từng tiếng lạnh mà tràn ngập uy nghiêm quát trách móc. Lực lượng vô hình như tê dại tia chớp lan tràn toàn thân. để cho động tác của hắn trì hoãn một lát, ước chừng chỉ là một giây ra mặt khống chế, nhưng chỉ có trong chớp nhoáng này khống chế, lại làm cho hắn không thể dùng bàn tay tiếp được Tửu Nhi, vượt qua rõ ràng. Tửu Nhi tự kích thước lưng áo tới toàn thân phát lực. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lôi kéo so với chính mình càng thêm to lớn chiến phủ. Như con quay xoáy lên, thay vì nói là chém xuống, không bằng nói là vung ra. Kia xúc thế hoàn tất cự phủ ầm ầm rơi xuống, mà Tửu Nhi đã bị vung đến không trung. Theo Tửu Nhi điều khiển tinh vi, nó chuẩn xác đã trúng mục tiêu ác ma bàn tay khổng lồ ngón trỏ cùng ngón giữa cùng MU bàn tay tương. Liên vị trí, hai cây so với Tửu Nhi eo còn thô hơn ác ma ngón tay. Liền bị nàng trực tiếp cứng rắn chặt hạ xuống. Cứu ta a Giang, Tửu Nhi phát ra cực kỳ xuyên thấu tính thét lên. Vậy ngươi, tránh đi, a, theo Lâm Y Y quát trách móc, Tửu Nhi thân thể chính mình bắt đầu chuyển động, bị lực lượng vô hình hướng cánh bắn ra, mà từ phía sau nàng, tốc độ cao nhất chạy nước rút Lâm Y Y cầm trong tay quấn quanh lấy chú văn ngân sắc tinh cương. Trường côn, thân thể kiện tráng như du long nhảy lên suốt, sự di động của nàng yên tĩnh mà cao tốc theo di động xoáy lên phong bạo đem hắc sắc của nàng tóc ngắn hướng về sau thổi lên, hiển lộ ra tràn ngập sát ý hai mắt. Nàng tinh cương trường côn chiếm giữ tại bên trong khuỷu tay của mình, theo cao tốc di động mà về phía trước tìm kiếm. Lâm Y Y cả người giống như cao tốc lái tới xe lửa đồng dạng, tự cực nhanh mà cực tĩnh đình trệ tại đọa lạc giả trước người. Toàn bộ động năng cũng bị chuyển rời đến trong tay nàng trường côn phía trên. Chim ưng một kích, đây là có thể tại cao tốc chạy nước rút, vẫn bảo trì công kích tinh chuẩn tính kỹ pháp. Đồng dạng cũng là một kích toàn lực có một chút max level về sau tiến hóa kỹ năng. Nàng trong chớp mắt bất động thời điểm, kia về phía trước thò ra trường côn tựa như vô phong kiếm đâm, hoặc như là đi đầu thương thân thương, tại cực hơi yếu xoay tròn chấn động, ký túc lấy nàng công kích mà đến toàn bộ lực lượng, đánh về phía trước mặt lầu một tối địch nhân cường đại. Nó gác ở bị Tửu Nhi băm mất hai ngón tay bàn tay khổng lồ phía trên, sát xuất một chùm hỏa hoa, tại ong nhưng cao tốc chấn động xuống, tinh chuẩn vô cùng đâm về tinh anh đọa lạc giả ngạch tâm. Giả như nói vậy là trường thương, chỉ dựa vào một kích này uy lực, liền đủ để đem đầu của đọa lạc giả trực tiếp xuyên qua. Đâm bạo, nhưng nó là một cây thành thực thép côn, chỉ nghe một tiếng trầm đục, giống như là to lớn vật nặng bị đập xuống đất, đọa lạc giả đầu của tinh anh mất tự nhiên hướng về sau ngoặt gãy. Máu tươi từ hắn tay mắt mũi miệng bên trong tràn ra. Vẻn vẹn là phản tác dụng lực, liền để cho đàn hồi thép côn cùng Lâm Y Y lòng bàn tay ma sát phát ra sốt cao, hắn sẽ không óc cũng bị ngươi trì ra a, Tửu Nhi nhỏ giọng nói qua. Hướng về phía Lâm Y Y trước mặt, thay nàng đã ngăn được một sóng súng săn viên đạn, những cái này chỉ đạn thậm chí không thể đục lỗ Tửu Nhi thân thể. Mà ở nàng điên cuồng nhúc nhích, như vật sống cơ bắp thúc đẩy, chúng rất nhanh đã bị từng hột địa bị đưa ra, rơi trên mặt đất, nàng còn có thể có lòng dạ thanh thản nói chuyện phiếm. Này xem ra giống như là cái quái vật tinh anh a. Chúng ta không để lại cái người sống sao? Tửu Nhi một bên nói qua, một bên thuận tay chém ra một búa, cầm từ Lâm Y Y bên cạnh thân nhào đầu về phía trước ẩn núp người chặn ngang chém đứt. Dài dòng, Lâm Y Y thẹn quá hóa giận. Ta dùng nhân từ một kích, kỹ năng phản hồi nói cho ta biết đã thành công. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tĩnh chính là Batman. Chỉ cần nói mình không giết người, dù cho xe nở đầy nhanh chóng đụng trên mặt hắn hắn cũng bất tử. Tửu Nhi vẻ mặt không tin. Người kia óc đều nhanh bị trùy ra, làm sao có thể còn sống? Có thể là hắn thể chất tương đối khá a. Ta kỳ thật cũng không có trông cậy vào có thể lưu lại hắn một cái mạng. Bất quá kỹ năng của ta nói cho ta biết, nhân từ một kích, phát động thành công. Lâm Y Y cũng là có chút không xác định, xem ra chiêu này còn phải lại điểm cấp mấy. Cấp 3 còn là không quá bảo hiểm. Khác lao, thay ta đỡ đạn a. Người mới là tăng a. Ta là DPS a tỷ tỷ. Tửu Nhi cao giọng oán trách. nhưng vẫn là chắn Lâm Y Y trước mặt thay nàng hấp thu một sóng tổn thương. Lâm Y Y cũng là vẻ mặt ăn thì khó chịu giống nhau. Vậy trách bạn nha, này viên đạn ta quét không ra a, ngươi đem nó chuyển lên a. Chuyển lên, đinh đinh đương đương cái loại kia. Được rồi cứ như vậy đi, những người này đánh không chết ngươi. Lâm Y Y vẫn còn có chút do dự. Nàng với tư cách là một cái mẫn hệ phòng chiến, vô luận là chống đỡ cận chiến công kích, còn là quét ngăn cản phi mũi tên đều rất am hiểu. Thế nhưng viên đạn liền, nhưng mà sau một khắc, mấy cái hắc sắc tiểu cầu đột nhiên từ trên mặt đất ùng ục ục lăn qua, theo ầm ầm một tiếng bạo liệt, to lớn tiếng nổ mạnh để cho vách tường đều chấn động một chút. Như vậy ở phía trên nghỉ ngơi cái khác đọa lạc giả nhóm bất kể như thế nào cũng đều muốn chạy xuống. Lâm Y Y lại là cũng không sốt ruột, ngược lại là lộ ra vui mừng vẻ. Người rốt cục tới trở về a đệ đệ. Ngoặc kép chấm chấm. Tỷ a, các ngươi thật sự là mất mặt a, chậm chạp chạy tới tứ ám khắc một bên đeo lên hắc sắc lộ chỉ ra. Bao tay, một bên ghét bỏ đi tới tới. Các ngươi đến cùng có thể hay không ám sát a? Tới tới tới, để cho ca vội tới các ngươi phơi bày một ít. Cái gì gọi là chân chính ám sát? Hắn nói qua, liền đem mang hảo rảnh tay bẫy tay trái đè xuống đất. Lâm Y Y cùng Tửu Nhi thấy thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Hắn hai mắt nhắm lại, theo bao tay nơi lòng bàn tay bằng bạc chịu tải vật bị hoạt hóa. Chú văn màu đỏ sậm từ hắn năm ngón tay chảy ra, theo mặt đất nhanh chóng bò sát lấy, cũng biến mất tại công trình kiến trúc cái nào đó góc hẻo lánh. Hóa thành một cứng cỏi bị khắc phù văn, theo nói to làm ồn ào âm thanh dần dần gần hơn. Trên lầu tiếng bước chân cũng càng ngày càng rõ ràng. Tứ ám khắc con mắt đột nhiên hóa vi dung nham đỏ sậm. Sau một khắc, một tiếng ầm vang nổ mạnh liền từ trên lầu vang lên. Ánh lửa tuôn ra, sóng xung kích trực tiếp đem tường thể cùng cửa sổ đánh bay ra ngoài. Tất cả lầu 2 cũng bị tứ ám khắc trực tiếp tạc bằng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.